Những chuyện đó chàng bất tất phải biết làm gì thật, vì đó là chuyện bí mật của người khác, chuyện phải che giấu của người khác. Tuy vậy đâu phải là chàng không biết. Anh em tranh giành, em chồng chị dâu tằng tiểu. Một bước xa chân trăm năm ôm hận. Những chuyện đó là các bi kịch thường xảy ra trong các gia tộc lớn người đông thế mạnh, đâu phải chuyện riêng xảy ra trong họ Hạ Hầu. Chẳng qua chỉ vì vẻ hào nhoáng và cái thanh danh hiển hách của nhà họ đủ làm lóa mắt người đời, làm người đời không còn nhìn thấy những chuyện xấu xa bi thảm đó mà thôi. Hạ Hầu Phi Sơn năm xưa mất tích phải chăng là vì mối tình thầm vụng với chị dâu? Hạ Hầu Phi Sơn mất tích xong lại lén lút trở về tình nguyện hạ mình làm tôi tớ, làm kẻ song xe cho Hạ Hầu Tinh là vì cớ làm sao? Hay Hạ Hầu Tinh là đứa con ông ta sinh ra từ mối tình oan nghiệt đó? Những chuyện này Yến Thập Tam đều không muốn đoán mò. Vì đó toàn là những chuyện riêng tư bí ẩn của người khác, chàng bất tất phải biết. Mà chàng cũng không muốn biết nữa. Ông già song xe đang nhìn chàng, đang dùng đôi mắt không còn vẻ mệt mỏi chán chường nữa để nhìn chàng. Yến Thập Tam không có ý tránh ánh mắt đó. Một con người tự hỏi lòng mà không thấy thèm thì hà tất phải né tránh, bất kỳ chuyện gì cũng chẳng cần né tránh. Bỗng ông già song xe buông mấy câu hỏi thật kỳ quái. Ông ta hỏi, giờ ngươi họ gì? Yến Thập Tam đáp, họ Yến. Yến là chim Yến. Ông già lại hỏi, ngươi là Yến Thập Tam? Yến Thập Tam đáp, phải. Ông già song xe bảo, ngươi thật là con trai Hà lão tử chứ? Yến Thập Tam đáp, phải. Mấy câu đối đáp đó không chỉ hỏi kỳ quái vốn chẳng ra đầu cua tai nheo gì cả, mà người trả lời cũng chẳng ra đầu chẳng ra cuối gì. Hỏi đáp toàn chuyện không đâu. Hỏi chuyện không đâu đáng lẽ chẳng cần trả lời, nhưng Yến Thập Tam lại không thể không trả lời. Vì riêng chàng biết những câu hỏi đó đâu phải không đâu. Và những câu sau này của ông già Giom Xe cũng lại chẳng phải chuyện không đâu. Ông ta bảo, ngươi đã là con của bố ngươi, lẽ ra ta phải giết ngươi. Yến Thập Tam không hé môi. Chàng hiểu rõ tâm tình của ông già này. Nằm tận đáy lòng trong con mắt khách giang hồ thì sự nhục nhã vì thất bại là một loại thù hận khó quên nhất. Có thù hận thì phải báo thù. Ông già Giom Xe bảo, chỉ tiếc là Hạ Hầu Tinh ra tay quá mềm yếu, sự biến hóa chiêu kiếm đó của ngươi thật đáng sợ. Yến Thập Tam bảo, gã ra tay không mềm yếu đâu, chỉ có điều đối với bản thân gã đã mất lòng tin. Ông già Giom Xe lặng im. Yến Thập Tam lại bảo, chiêu kiếm đó của tôi dùng chưa thuần thục, vì vậy khi nãy nếu người ra tay là ông thì có lẽ chắc tôi sẽ chết dưới lưới kiếm đó rồi. Ông già Giom Xe cũng thừa nhận vậy. Người lang thang nhìn nhận thật là chuẩn xác. Ông ta là ai? Kỳ nhân dị sĩ trong giang hồ vốn rất đông, nhưng họ không muốn bộc lộ thân phận thì ta cứ nhất định truy cứu làm gì? Yến Thập Tam bảo, bây giờ. Ông già Giom Xe nói, bây giờ khác rồi. Yến Thập Tam hỏi, có gì khác? Ông già Giom Xe bảo, bây giờ đối với việc dùng chiêu kiếm đó ngươi đã có lòng tin rồi, ngay ta cũng không phá nổi. Yến Thập Tam bảo, ít ra ông cũng cứ thử xem sao đã. Ông già bảo, chẳng cần. Yến Thập Tam nhắc lại, chẳng cần. Ông già Giom Xe bảo, có một số việc ngươi bất tất phải biết, vì vậy có một số việc ta cũng chẳng cần thử nữa. Không để cho Yến Thập Tam kịp mở miệng, ông già đã nói ngay, 20 năm trước ta bại dưới kiếm của bố ngươi, 20 năm sau Hạ Hầu Tinh lại bại dưới kiếm của ngươi, ta hà tất phải thử nữa làm gì? Yến Thập Tam đã hiểu ý của ông già, hiểu ông đang đau lòng xót dạ, có lẽ không phải vì sự thất bại năm xưa mà là sự thất bại hôm nay. Chắc là vì ông già Giom Xe cuối cùng đã phát giác ra là con ruột mình cũng không so được bằng con người khác. Đó mới là sự thất bại thật sự, thất bại hoàn toàn, và sự thất bại này không còn cách gì cứu vãn nổi. dù ông có giết được con của người kia thì cũng để làm gì. Ông già rong xe chậm rãi nói, họ Hạ Hầu hôm nay thua rồi, người của họ Hạ Hầu ngươi có thể tùy thích đưa đi theo, không có gì ngăn trở. Ông già sẵn sàng để Yến Thập Tam mang Tiết Khả Nhân đi. Chắc ông không cần loại con dâu như thế. Yến Thập Tam bảo, tôi chẳng muốn đưa ai đi cả. Ông già rong xe hỏi gặng, ngươi thật sự không muốn ư? Yến Thập Tam lắc đầu quầy quậy và bảo, nhưng tôi lại muốn. Cặp mắt ông già nheo lại, bảo, nếu ngươi muốn lấy đầu ta, ta cũng cho mang đi. Yến Thập Tam cười bảo, chẳng qua tôi nói là muốn con ngựa con Tuấn Mã kia. Quả là Tuấn Mã, đúng là ngựa hay. Yến Thập Tam quật ngựa phóng như điên, thứ Tuấn Mã cả vạn con mới chọn được một con mà chàng không hề thương tiếc một chút nào. Ngay cả sức khỏe bản thân chàng cũng không hề tiếc rẻ. Đối với trận chiến này chàng không hoàn toàn nắm chắc phần thắng, không có hy vọng thắng vì chàng đã hiểu rõ không ai có thể phá giải được chiêu kiếm của Tam thiếu gia, tuyệt đối không có ai. Chàng hy vọng tới hồ Lục Thủy trước Tào Băng. Hồ Lục Thủy dưới chân núi Thúy Vân Phong. Thần kiếm sơn trang dựa núi kề nước, kiến trúc cổ kính hùng vĩ. Một bên hồ là xóm núi nho nhỏ, người trong thôn phần lớn họ Tạ. Người muốn đến thần kiếm sơn trang thông thường phải qua sự chuyển đạt của ông chủ hàng họ Tạ. Cũng giống như phần đông các địa phương khác, quán rượu ở đây cũng lấy tên chữ là thôn Hoa Hạnh, mở ngoặc tròn Hạnh Hoa thôn đóng ngoặc tròn. 1. Hạnh Hoa thôn, nho nhỏ. Khi Yến Thập Tam chạy tới Hạnh Hoa thôn bé nhỏ thì ngựa cũng đổ vật ra. May sao chàng chưa đổ. Chàng xông vào đỉnh tìm Tạ Vương Tôn hỏi xem Tào Băng đã tới thần kiếm sơn cha chưa. Nhưng chàng đâu phải hỏi. Vì khi chàng vừa sộc vào thì đã có ngay câu trả lời. Một câu trả lời sống động. Trong quán Hạnh Hoa thôn bé bé chỉ có hai người. Yến Thập Tam vừa sộc vào thì đã thấy ngay Tào Băng. Một Tào Băng sống nguyên, Tào Băng còn sống. Gã đã gặp Tam thiếu gia rồi, nhưng hiện tại gã còn sống nguyên, chẳng lẽ Tam thiếu gia đã chết dưới lưới kiếm của gã? Yến Thập Tam không tin, lại càng không thể tin được. Tào Băng không phải là loại người có tính nhẫn nại, một khi đã tới đây tất gã phải xông ngay vào thần kiếm sơn trang. Không đời nào gã lại chịu ngồi ở đây chờ đợi. Bất kỳ ai xông vào thần kiếm sơn trang mà còn có thể sống để trở ra thì chỉ có một lý do. Người đó đánh bại được con người đáng sợ của thần kiếm sơn trang. Tào Băng tuy còn sống nhưng lại đang say. Say mềm. Say như chết. May sao quán rượu còn một người nữa mà lại không say, đang đứng nhìn Tào Băng mà lắc đầu quầy quậy và thở dài sườn sượt. Người anh em này nhất định không phải là dân nhậu nhẹt, chỉ uống có nửa cân rượu mà đã say mê mệt suốt cả một ngày rồi. Không phải dân nhậu nhẹt sao lại cần uống rượu? Chỉ là vì thấy trống rỗng sau khi thắng lợi hoặc giả trước khi quyết chiến, gã định uống rượu để tăng thêm gan dạ, nào ngờ say trước. Yến Thập Tam nhìn không được phải hỏi, ông có biết anh hai đây đã gặp Tam thiếu gia của nhà họ Tạ chưa? Ông chủ họ Tạ bảo, tôi không rõ. Yến Thập Tam hỏi, anh ta đã vào thần kiếm sơn trang chưa? Ông chủ họ Tạ đáp, tôi không rõ. Yến Thập Tam lại hỏi, bây giờ Tam thiếu gia ở đâu? Ông chủ họ Tạ đáp, tôi không rõ. Yến Thập Tam lạnh lùng hỏi, thế ông rõ gì? Chủ quán họ Tạ cười lên bảo, tôi chỉ rõ các hạ là Yến Thập Tam, chỉ rõ các hạ muốn đi thần kiếm sơn trang. Yến Thập Tam cười lên, các việc đáng biết thì người này không biết gì, những việc không đáng biết thì người này dường như biết hết. Yến Thập Tam hỏi, ông có thể đưa tôi đi được không? Chủ quan họ Tạ bảo, được. Nước hồ Lục Thủy màu lục biếc, chỉ tiếc giờ đã vào độ tàn thu, ven bờ không có thủy liễu mà chỉ có một con thuyền đơn độc. Con thuyền này cốt để đón chàng, tôi đã chuẩn bị sẵn từ 3 ngày nay. Họ lên thuyền. Trên thuyền chẳng những có rượu, có thức ăn, mà còn cả một cây đàn, một bàn cờ, một cuốn sách và một cục đá sắn trơn bóng. Yến Thập Tam hỏi, đây là cái gì? Ông chủ quán họ Tạ đáp, đây là kiếm thạch mở ngoặc tròn đá kiếm đóng ngoặc tròn. Ông Tạ mỉm cười giải thích, người đến Thần Kiếm Sơn Trang tôi gặp cũng đã nhiều. Một người lên thuyền xong thì làm gì chẳng ai giống ai. Yến Thập Tam cứ lắng nghe. Chủ quán họ Tạ bảo, có người lên thuyền thì uống rượu tì tì. Yến Thập Tam nói thêm, uống rượu vào có thể bảo gan thêm. Chàng rót một chén rượu, một tợp là cạn rồi nói tiếp, nhưng uống rượu cũng không nhất định để bảo gan thêm đâu. Chủ quán họ Tạ lập tức đồng ý, mỉm cười bảo, có những người uống rượu chỉ vì thích rượu. Yến Thập Tam uống liền ba chén. Chủ quán họ Tạ bảo, có người thích gảy đàn, đọc sách, thậm chí có người còn thích đánh cờ một mình. Những việc đó đều có thể giúp tâm thần người ta thư thái, là cách để trấn tĩnh tinh thần. Chủ quán họ Tạ kể tiếp, nhưng phần lớn người ta lên thuyền này xong đều thích mài kiếm. Mài kiếm cũng là một cách trấn định tinh thần mà lại hoàn toàn không dùng đến đầu óc. Chủ quán họ Tạ nhìn kiếm của Yến Thập Tam rồi bảo, đây là hòn đá mài kiếm cực tốt. Yến Thập Tam cười lên bảo, cây kiếm này của tôi xưa nay chưa bao giờ dùng đá mài cả. Chủ quán họ Tạ hỏi, không dùng đá mài thì dùng thứ gì? Yến Thập Tam cười nhạt bảo, dùng cổ người, cổ kẻ thù. Nước hồ lan tan chiếu ngược lại ánh tà huy đầy trời, núi Thúy Vân Phong ở xa xa trông càng đẹp, cứ như ở trong tranh. Trong khoang thuyền rất lặng lẽ vì chủ quán họ Tạ đã ngậm miệng. Cổ ông ta đâu có để dùng cho người khác mài kiếm, nhưng đôi mắt ông ta vẫn nhìn không được cứ sói nhìn theo cây kiếm. Trên cây kiếm có khảm 13 hạt châu. Đây không phải là cây bảo kiếm mà là cây danh kiếm, cây kiếm cực kỳ nổi danh. Yến Thập Tam ngó mặt qua cửa sổ ngắm cảnh hồ sắc núi, dường như đang có điều tâm sự. Chẳng biết được bao lâu chàng ngoái đầu lại bảo, dĩ nhiên ông gặp Tam thiếu gia rồi chứ. Chủ quan họ Tạ không thể không thừa nhận. Yến Thập Tam lại bảo, Tam thiếu gia bình thường dùng kiếm thế nào ông có biết không? Chàng từng thấy Tam thiếu gia ra tay, nhìn thấy một lần ở xa xa, nhưng chàng không nhìn rõ cây kiếm kia vì Tam thiếu gia ra tay quá nhanh. Vì vậy chàng không nhìn được nên mới hỏi thử, nhưng hỏi rồi mới cảm thấy là quá thừa. Vì câu trả lời của chủ quan họ Tạ xét lại là, tôi không biết. Nào ngờ lần này chàng lại nghĩ sai. Chủ quan họ Tạ trầm ngâm rồi mới chậm rãi bảo, chàng có biết chuyện luận kiếm ở Hoa Sơn không? Tất nhiên Yến Thập Tam biết. Chủ quán họ Tạ bảo, cây kiếm Tam thiếu gia dùng chính là cây kiếm ngày ấy. Yến Thập Tam bảo, cây thiên hạ đệ nhất kiếm. Chủ quán họ Tạ gật đầu thở dài bảo, đó mới thật là cây danh kiếm chân chính có 102 trong thiên hạ. Yến Thập Tam thừa nhận, quả đúng như thế. Chủ quán họ Tạ bảo, đã có rất nhiều người ngồi trên thuyền này, nhưng đều tỏ lòng kính ngưỡng cây kiếm đó cả. Yến Thập Tam hỏi, lần nào đón đưa khách cũng là ông cả ư? Chủ quán họ Tạ đáp, thông thường là tôi, lúc đi tôi cũng thường cùng họ chơi cờ, uống rượu. Yến Thập Tam hỏi tiếp, thế còn lúc trở về? Chủ quán họ Tạ đáp, lúc trở về thông thường tôi về một mình. Yến Thập Tam hỏi, tại sao? Chủ quán họ Tạ bảo, vì họ chỉ có đi, rất ít trở về. Bóng chiều nhạt dần, màn đêm dày thêm. Ngọn núi xanh ở tít xa xa, dần dần lẩn vào trong bóng đêm dày đặc, giống như một bức tranh nhạt màu dần. Trong khoang thuyền giờ rất yên tĩnh. Chỉ vì Yến Thập Tam giờ cũng ngậm miệng nốt. Giờ chàng cũng một đi, liệu có còn sống mà quay trở lại nữa không? Chàng bỗng nhớ tới rất nhiều bạn bè chơi với nhau lúc còn trai trẻ, chàng cũng nghĩ đến những người đã bỏ mình dưới lưới kiếm của mình. Trong số này liệu có bao nhiêu người đáng chết?

Bà già bỗng hỏi. A Cát vẫn chưa về ư? Tạ Vương Tôn lặng lẽ lắc đầu. Trong đôi mắt già nua mệt mỏi của bà già đã có ngấn nước mắt, nhưng trong giọng nói vẫn tràn trề niềm tin. Bà già bảo, tôi biết là sớm muộn gì nó cũng trở về, ông bảo phải thế không? Tạ Vương Tôn đáp, phải. Một con người chỉ cần còn một chút hy vọng, thì sinh mệnh vẫn còn đáng quý. Hy vọng sống mãi với nhân gian. Sắc đêm sâu nặng, bờ hồ đầy tăm tối, chỉ le lói một đốm sáng đèn. Ánh đèn từ cửa sổ một chiếc thuyền nhẹ rọi ra. Chủ quán họ Tạ ngồi một mình dưới đèn độc ẩm. Yến Thập Tam lặng lặng bước lên thuyền, lặng lặng lại ngồi đối diện với chủ quán họ Tạ và lặng lặng rót ra một chén rượu. Chủ quán họ Tạ nhìn Yến Thập Tam, trong ánh mắt có nét cười lặng lẽ. Thuyền rời bờ, chậm chạp bơi vào trong sắc đêm thê lương giữa hồ nước lặng lờ. Yến Thập Tam đã uống ba chén rượu rồi bỗng hỏi đột ngột. Ông biết là tôi sẽ trở lại. Chủ quán họ Tạ cười lên đăm đăm nhìn chàng bảo. Nếu không tôi đợi chàng làm gì? Yến Thập Tam ngẩng đầu nhìn chủ quán họ Tạ bảo. Ông còn biết gì nữa? Chủ quán họ Tạ nâng chén bảo. Tôi còn biết rượu này rất không tồi, có thể uống nhiều nhiều một chút. Yến Thập Tam cũng cười bảo. Có lý lắm. Con thuyền nhẹ ở giữa hồ. Chủ quán họ Tạ dường như đã mang hơi rượu, bỗng hỏi. Chàng thấy cây kiếm rồi chứ? Yến Thập Tam gật đầu. Chủ quán họ Tạ bảo. Chỉ cần thần kiếm còn, thần kiếm Sơn Trang vĩnh viễn tồn tại. Ông ta khe khẽ thở dài, chậm rãi nói tiếp. Cho là người không còn, kiếm vẫn tồn tại mãi. Trong tay Yến Thập Tam cũng có kiếm. Chàng đang ngưng thần nhìn cây kiếm trong tay mình, rồi bỗng đứng lên đi ra ngoài khoang thuyền, đến tận mũi thuyền. Trên hồ một vùng tối đen. Chàng bỗng tuốt kiếm khắc lên mũi thuyền một chữ thập, sau đó ném mạnh cây kiếm theo chàng đã 20 năm giết người không tính toán ra giữa lòng hồ. Hoa nước vọt lên, rồi nước hồ lại phẳng lặng như cũ. Chỉ có kiếm đã chìm nhìm. Chủ quán họ Tạ giật mình nhìn Yến Thập Tam, nén không được đành bật hỏi. Tại sao chàng lại không cần cây kiếm ấy nữa ư? Yến Thập Tam bảo. Có lẽ tôi sẽ lại cần đến kiếm, tới lúc ấy tôi sẽ trở lại. Chủ quán họ Tạ hỏi. Chàng có biết đó là việc ngu xuẩn biết chừng nào không? Yến Thập Tam đáp. Tôi biết chứ. Chủ quán họ Tạ lại hỏi. Đã biết sao còn làm? Yến Thập Tam cười lên bảo. Vì tôi bỗng phát giác ra là ở trong đời, một con người nhiều ít gì cũng phải làm mấy việc ngu xuẩn, huống hồ. Trong vẻ cười cợt của chàng mang theo thầm ý. Có một số việc làm, suy đến cùng có thật ngu xuẩn không? Hay là sáng suốt? Thường thường dù ai cũng chẳng có cách gì phán đoán được. Nước hồ lặng lẽ, màn đêm lặng lẽ. Người vẫn còn, chỉ có xanh kiếm đã chìm. Đêm nay tỉnh rượu nơi nào? Trăng tàn, gió sớm, lao sao liễu bờ. Thu tàn, đông tới buốt giá. Gió lạnh như dao cứa, mặt đất hoang lương trời xanh vô tình. Lãng tử cạn khô nước mắt. A Cát nghênh về phía gió lạnh thổi vỗ mặt, siết chặt chiếc áo đơn mỏng mảnh từ ngõ họ Hàn đi tới. Căn bản là chàng chẳng có trốn nào về. Trong mình chàng chỉ còn lại có 23 đồng tiền, nhưng chàng nhất định phải rời bỏ nơi này, rời bỏ mọi thứ, coi như đối đãi một cách thiện ý với con người chàng. Chàng chưa rơi nước mắt. Đã là lãng tử là không còn nước mắt, chỉ có máu, mà bây giờ đến máu chàng cũng đã đông cóng lại. Ở ngõ họ Hàn, nổi tiếng nhất là mụ cả Hàn ở lầu họ Hàn, mở ngoặc tròn Hàn ra lâu đóng ngoặc tròn. Lầu họ Hàn là kỹ viện, là nhà thổ. Lần đầu tiên A Cát chạm mặt mụ cả Hàn là khi chàng nằm trên một chiếc giường lạnh mà ướt đầm đìa. Trên ván giường cứng quèo, lạnh giá, đâu đâu cũng là vết tích nôn ẩm của chàng, vừa bẩn thỉu vừa tanh tưởi. Tình trạng con người của chàng so với chiếc giường nhơ nhớp kia cũng chẳng hơn kém nhau là mấy. Chàng đã say mê mệt suốt 5 ngày, lúc tỉnh dậy chỉ thấy mồm miệng khô không khốc, đầu đau như búa bổ. Mụ cả hàn tay chống nạnh vào hông đứng ở đầu giường nhìn chàng. Người mụ cao 7 thước trở lên, eo tròn xoe như hình vải, những ngón tay thô múc mít đeo đầy nhẫn vàng và nhẫn ngọc phỉ thúy, bộ mặt tròn vành vạnh da rẻ căng lên khiến non mụ còn trẻ hơn tuổi một ít. Khi tâm tình vui vẻ, ngẫu nhiên trong ánh mắt của mụ lại lộ vẻ tươi cười nghịch ngợm như ở trẻ con. Nhưng lúc ấy trên mặt mụ chẳng có vẻ gì là cười cợt cả. A Cát dùng sức rủi rủi mắt, lại cố mở to mắt ra tựa hồ muốn nhìn cho rõ kẻ đứng đầu giường mình là đàn ông hay đàn bà. Đàn bà mà như người này rõ ràng là bình thường không thể dễ gặp. A Cát chăn trở bò dậy, cơn say rượu đêm lập tức xuyên vào cốt tủy chàng như kim đâm. Chàng thở dài lẩm bẩm bảo: hai ngày vừa rồi nhất định tôi đã uống như một con mèo say. Mụ cả hàn bảo: đâu phải mèo say, như chó chết chứ. Mụ lạnh lùng nhìn A Cát hỏi: mày từ vùng ngoài tới phòng? A Cát gật đầu: không sai. Chàng từ vùng khác tới thật. Từ nơi rất xa xôi, xa đến nỗi khiến chàng hoàn toàn chẳng nhớ gì nữa hết. Mụ cả hàn hỏi: mày có tiền không? A Cát lắc đầu: điểm này thì chàng còn nhớ. Đính bạc nhỏ cuối cùng của chàng đã dùng mua rượu và lần này chàng tỉnh rượu ở xứ nào đây? Chàng cũng quên nốt. Mụ cả hàn bảo: tao cũng biết là mày không tiền, chúng tao đã lục lọi khắp người mày, đúng là mày còn nghèo hơn cả con chó chết. A Cát nhắm mắt lại. Chàng còn muốn ngủ nữa. Men rượu ngấm vào cốt tủy đã khiến tinh lực của chàng tiêu tan sạch. Chàng chỉ muốn biết: mụ có còn gì muốn hỏi tôi nữa không? Mụ cả hàn bảo: còn một câu nữa. A Cát bảo: tôi nghe đây. Mụ cả hàn bảo: kẻ không tiền lấy gì mà thanh toán đây? A Cát hỏi lại: thanh toán? Mụ cả hàn bảo: 5 ngày vừa rồi mày đã uống ở đây hết 79 lạng bạc rượu. A Cát hít sâu một hơi bảo: thế đâu có nhiều. Mụ cả hàn bảo: đối với bọn không tiền trả, chúng ta ở đây thông thường có 2 cách đối phó. A Cát lắng nghe. Mụ cả hàn bảo: mày muốn bị người đánh gãy một chân hay muốn rút 3 sợi gân? A Cát bảo: tùy mụ. Mụ cả hàn bảo: mày không để ý à? A Cát bảo: ta chỉ mong các người ra tay nhanh nhanh lên, đánh xong để ta còn đi. Mụ cả hàn nhìn A Cát, mắt mụ lộ ánh kiêu kỳ. Cái gã trẻ tuổi này là loại người gì đây? Vì cứ gì mà gã trở nên chán nản, bừa bãi đến độ này? Phải chăng là trong lòng gã có nỗi tất ức gì không giải được hay không quên được chuyện đau lòng cũ? Mụ cả hàn nén không được bèn hỏi: mày vội muốn đi, định đi đâu bây giờ? A Cát đáp: không biết nữa. Mụ cả hàn hỏi: bản thân mày cũng không biết? A Cát đáp: đi đến đâu thì được đến đó. Mụ cả hàn lại đăm đăm nhìn A Cát rất lâu, bỗng bảo: mày còn trẻ tuổi còn có sức lực sao lại không đi làm để trả nợ? Ánh mắt mụ cả hàn dần dần dịu lại. Ở đây tao đang có một chỗ sai vặt cho mày làm, mỗi ngày 5 phân bạc, mày chịu không? A Cát đáp: tùy ý mụ. Mụ cả hàn bảo: mày cũng không hỏi đây là nơi nào, cần mày làm việc gì ư? A Cát đáp: tùy ý, việc gì tôi cũng làm. Mụ cả hàn cười, dùng sức vỗ bồm bột vào vai A Cát. Trước hết đi ra sau bếp, lấy chậu nước nóng tắm rửa cái thân mày đi đã. Bây giờ nhìn mày như con chó chết, tanh tưởi khác gì cá ươn. Trong mắt mụ lại ánh lên nét cười. Người làm việc ở chỗ tao đây coi như không phải người, xem mày cũng có hình người đấy. Nhà bếp ngào ngạt mùi cơm trắng và canh thịt, từ trong gió lạnh ở ngoài mảnh sân nhỏ bước vào bếp càng cảm thấy ấm áp dễ chịu biết chừng nào. Làm việc trong nhà bếp là một đôi vợ chồng, người đàn ông cao to thô khỏe nhưng lại bị câm cứ như một khúc gỗ, người đàn bà thì gầy nhỏ nhưng hung cứ như một mũi rùi vậy. Ngoài hai vợ chồng họ, trong bếp còn 5 người nữa. 5 người đàn bà áo quần lôi thôi lít thích, đầu tóc bù rối, trên mặt còn dây vết phấn son của đêm trước cộng với vẻ mệt nhoài chán trường không sao tả nổi. Tuổi họ từ 20 đến 25. Người cao tuổi nhất có đôi nhũ hoa thây lẫy như hai quả dưa lớn và đôi mắt ngập tràn ánh nhục sục đầy vẻ trụy lạc và tội lỗi. Mãi về sau A Cát mới biết ả ta là chị cả của các cô gái kia, khách làng chơi thích gọi ả ta là con voi nan. Người ít tuổi nhất là một cô gái nhìn cứ như đứa trẻ con, eo thót, ngực phẳng lì, chân tay lẻo khoẻo nhưng lại là người đắt khách nhất. Phải chăng là khách làng chơi đều có dục vọng mang tính chất dã thú tàn nhẫn với đồng loại? Thấy A Cát bước vào, cả bọn họ đều tỏ vẻ tò mò và kinh ngạc, may sao mụ cả Hàn cũng cùng bước theo vào. Tất cả các cô gái đều gầm cả đầu xuống. Mụ cả Hàn bảo, có nhiều việc chỉ đàn ông mới làm được. Đàn ông nhà ta đâu phải khúc gỗ mà là cụ rùa, bây giờ tao tính kiếm về một đứa còn có vẻ người đây. Mụ lại dùng sức vỗ vào vai A Cát bảo, nói cho lũ chó cái này hay mày tên là gì đi. A Cát bảo, tôi là A Cát. Mụ cả Hàn bảo, mày không có họ à? A Cát bảo, tôi là A Cát. Mụ cả Hàn dùng sức gõ mạnh vào đầu A Cát cười ha hả bảo, thằng xanh này không có họ nhưng cũng có cái hay đây. Mụ cười khoái trá, nó không lắm mồm lắm miệng. Mồm miệng để ăn cơm uống rượu đâu phải để nói lắm. A Cát xưa nay ít mồm ít miệng. Chàng lặng lặng đổ một gáo nước nóng, ngồi thụt xuống rửa mặt. Bỗng đâu có một cái cẳng vươn ra hất tung chậu nước. Một cái chân múc mít, sỏ hài thêu hoa bằng đoạn màu đỏ. A Cát đứng dậy nhìn vào bộ mặt béo phì, nhắn thím, tròn son. Chàng nghe thấy lũ đàn bà đang ré lên cười nhưng âm thanh tựa hồ ở rất xa. Chàng lại nghe con voi nan đang to tiếng, mày làm ướt hết chân tao rồi, mau lau đi. A Cát chẳng nói gì. Chàng lặng lẽ ngồi xuống cầm mảnh khăn lau mà chàng cầm vừa đưa cho, lau khô cái cẳng múc mít nọ. Con voi nan cũng cười vang, mày là đứa trẻ ngoan, đến tối nếu phòng tao không có khách mày có thể lẻn vào, tao miễn phí. A Cát bảo, tôi không dám. Con voi nan bảo, đến chút gan dạ ấy mà mày cũng chẳng có à. A Cát bảo, tôi là thằng đàn ông vô dụng, tôi chỉ cần làm việc lấy tiền trả nợ thôi. Thế là từ đó chàng được đeo thêm cái biệt hiệu gọi là A Cát vô dụng, nhưng chàng lại chẳng hề để ý đến chút nào. Đèn lồng vừa thắp lên, đám đàn bà đều khoác lên mình áo quần hoa hoét nhóng nhánh nhất. Mặt mũi thì chát lên một lớp son phấn dày cộp. A Cát vô dụng đâu, mau rót trà cho khách. A Cát vô dụng đâu, ra phố lấy mấy cân rượu về mau. Cứ một lèo như thế mãi đến đêm khuya, chàng mới náu mình trong xó bếp nghỉ ngơi một lát. Đến lúc đó chàng câm mới xúc một bát to cơm trắng sang thịt ngồi nhìn chàng ăn trong ánh mắt người câm, mang đầy vẻ thông cảm, đồng tình. Nhưng A Cát chưa bao giờ nhìn lại. Có một số người tựa hồ không bao giờ muốn biểu lộ tình cảm với người khác. A Cát là loại người ấy. Hình như chàng không gan dạ, lại vô dụng. Mãi đến một hôm có hai thằng thanh niên xách đao đến đỉnh ăn lường chơi huyệt. Con voi nam mới phát hiện ra một mặt khác của A Cát là chàng không sợ đau. Thằng trai trẻ đeo đao định cứ thế khinh khỉnh bỏ đi. Không ngờ chỉ có mỗi một mình A Cát vô dụng dám ngăn chúng lại. Tên trai trẻ cười lạnh lùng, mày muốn chết hả? A Cát bảo, tôi không muốn chết, cũng không muốn chết đói. Các người định không trả tiền mà bỏ đi là định đập bát cơm của tôi. Câu nói vừa thốt ra xong thì hai cây đao đã đâm phập vào người A Cát. Chàng ta không hề động đậy, đến lông mày cũng chẳng hề trao lại, cứ thế đứng chơ ra đó chịu đâm 7-8 nhát đao. Hai tên thanh niên kinh hãi nhìn A Cát rồi bỗng ngoan ngoãn móc tiền ra thanh toán. Mọi người đều kinh hoàng nhìn chàng, định ùa cả lại đỡ A Cát, nhưng chàng không nói không rằng mà bỏ đi, đến khi về lại sân sau xong mới ngã lăn xuống chiếc giường vừa cứng ngắc vừa lạnh ngắt, cắn chặt răng toát mồ hôi lạnh mà quằn quại trên giường. Chàng đâu muốn để người khác xem mình như anh hùng mà cũng không muốn để người khác nhìn thấy nỗi thống khổ của mình. Nhưng cánh cửa căn phòng nhỏ tí đã bị người đẩy tung, rồi một người len lén bước vào, ngoái tay khép chặt cửa rồi đứng tựa cửa nhìn A Cát với ánh mắt đầy thương xót. Cô ta có cặp mắt rất to, lại còn đôi tay rất khéo léo. Cô tên là Tiểu Lệ. Khách chơi thích gọi cô là yêu tinh con, và giờ đây cô đang dùng đôi tay xinh xắn của mình lau mồ hôi cho A Cát. Tại sao anh phải làm như vậy? Vì đó là việc tôi phải làm. Câu trả lời của chàng rất giản dị. Tôi phải làm việc đầu sai của mình. Nhưng anh còn trẻ, vẫn còn rất nhiều việc khác có thể đi làm được. Cô lộ rõ vẻ quan tâm đồng tình với chàng. Nhưng A Cát đến nhìn cô cũng chẳng thèm nhìn, chỉ lạnh lùng bảo: cô có việc của cô phải làm, sao cô không đi đi? Tiểu Lệ vẫn không chịu bỏ, lại bảo: em biết trong lòng anh có rất nhiều việc đau lòng. A Cát bảo: tôi đâu có. Tiểu Lệ bảo: trước đây nhất định có người đàn bà làm anh đau lòng. A Cát bảo: cô bói ra ma à? Tiểu Lệ bảo: nếu anh chưa từng đau đớn sao anh lại biến ra hình dạng như bây giờ? A Cát bảo: vì tôi lười hủi, lại là ma men. Tiểu Lệ hỏi: anh cũng háo sắc chứ? A Cát không chối, lười đến chẳng buồn chối. Tiểu Lệ bảo: nhưng bây giờ đã lâu anh chưa đụng đến đàn bà, em biết. Giọng nói của cô đột nhiên trở nên kỳ quái và dịu dàng. Bỗng cô chộp lấy tay A Cát kéo đặt lên bụng mình. Thân thể cô dưới tấm áo lụa mỏng hoàn toàn lộ thể, và A Cát cảm ngay thấy sức nóng từ cái bụng xinh xinh của cô truyền ra. Nhìn thấy dấu máu từ các chỗ vết thương do đau, mắt Tiểu Lệ như long lanh lên. Em biết là anh bị thương không nhẹ, có điều chỉ cần anh cùng em, em đảm bảo anh sẽ quên ngay đau khổ. Cô vừa nói vừa lôi kéo tay A Cát đưa đi xà khắp thân mình. Trên bầu ngực phẳng lì của cô, đôi nhú hoa nhỏ nhưng rắn chắc. Sự đáp ứng của A Cát thốt ra bằng có mỗi một từ: cút. Một từ kèm theo một cái bạt tai. Cô hất mặt lên mà ngã xuống, trên mặt lại lộ ra vẻ thắng lợi. Cô mong chàng làm như vậy. Anh khỏe thật, cô nói. A Cát mím miệng. Những vết sao đâm đau đớn như lửa đốt, trong lòng chàng như cũng đang có lửa đốt. A Cát phải hết sức khống chế bản thân. Nhưng hình như Tiểu Lệ đã hạ quyết tâm không chịu bỏ qua. Bỗng cô dùng một tay kéo dì chân A Cát, còn tay kia tốc áo chàng lên mà giờ giấm. Cô khe khẽ xin lên, chân hông lắc lư, mình cô ướt đầm đìa. Đang lúc ấy một cánh tay vươn ra túm lấy tóc Tiểu Lệ lôi thúc ra ngoài. Trên bàn tay thô khỏe mút mít, đeo đầy nhẫn các kiểu. Khi bước vào thì mụ cả Hàn đã say mà tay vẫn còn mang thêm rượu. Con chó cái xanh này trời sinh ra đất là đồ đĩ giặc đĩ dài. Mụ đưa cặp mắt say rượu nhìn A Cát bảo: nó là đàn ông đánh, đánh càng mạnh nó càng sướng. A Cát nhắm nghiền mắt lại. Chàng bỗng phát hiện ra mụ đàn bà sồn sồn béo phục phịch này cũng mang cặp mắt tràn trề dục vọng như Tiểu Lệ khi nãy. Chàng không muốn nhìn lại nữa. Nào uống một chén. Tao biết là sâu rượu đang ngọ nguậy trong họng mày rồi. Mụ cười khơ khớ, nhét miệng bình rượu vào mồm A Cát. Hôm nay mày đã thay tao làm được việc hay, tao phải khao thưởng hậu cho mày. A Cát không nhúc nhích, không phản ứng. Mụ cả Hàn cau mày. Chẳng lẽ mày là thằng đàn ông vô dụng thật ư? A Cát bảo: tôi đúng thế mà. Khi A Cát mở mắt ra thì mụ cả Hàn đã bỏ đi. Trước khi đi mụ bỏ một đính bạc ở đầu giường. Đây là tiền mày đáng được thưởng, bất kỳ ai chịu 7-8 nhát đao đều không thể chịu khống được. Xét cho cùng, mụ cũng chỉ như một cô gái nhỏ. Còn việc khi nãy tao biết mày nhất định chẳng quên được đâu.